Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 770, suy đoán. Để từ bản thân con trai duy nhất, Tả Hồng liền không khỏi tức giận vừa bất đắc dĩ. Tên khốn kiếp này, ta hiện tại bắt hắn không có biện pháp nào. Người khác nói dưỡng không dạy lỗi của cha. Ta từ nhỏ đã chú trọng giáo huấn hắn. Hắn nhưng vẫn là biến thành bộ dáng này. Ta cũng không biết đời trước làm cái gì nghiệt, lại có như thế một đứa con trai. Doãn Phó nói, lão Tả, việc này làm sao trách ngươi? Hiện tại là thế kỷ mới, lại có mạng lưới, mỗi ngày tiếp xúc nhiều như vậy tin tức, hữu dụng cùng bã, lại không phải mỗi người đều có thể phân biệt ra được mỗi một chuyện không phải. Hơn nữa, bạn xấu lời gièm pha, đồi bại là phi thường bình thường sự tình. Từ Hân Khánh tiếp lời, đúng nha, hiện tại xã hội này thực sự là thiên biến vạn hóa. Dụ dỗ quá nhiều, còn có một chút người cảm giác mình trải qua không bằng ý. Cũng muốn kéo người khác xuống nước, tỉ như có người viết cái gì có độc canh gà văn. Hoàn toàn là ngộ người con cháu, liền nói ta biết một người đi. Hắn chính là thích xem loại này canh gà văn, bình thường làm người xử sự cũng yêu thích chiếu mặt trên làm. Kết quả mấy năm qua, người cực đoan không được, ngoài miệng còn thường thường nói, thế giới thủ phủ là làm sao làm thế nào, chính mình chiếu làm nhất định sẽ thành công. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, người khác có cái kia kỳ ngộ cùng thiên phú, chính hắn có sao, cuối cùng cả người trở nên tương đương cực đoan, hơn nữa chuyện gì đều không có làm thành. Tả Hồng thở dài nói, ai, các ngươi nói ta đều hiểu. Nhưng then chốt hắn là con trai của ta à, câu nói này để mọi người đều trở nên trầm mặc. Trên đời một ít chuyện, nói đến là mạch lạc rõ ràng. Nhưng mà nếu quan hệ đến chính mình, hết thảy tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Vẫn là Tả Hồng đánh vỡ bình tĩnh. Nói rằng, vẫn là nói một chút cái này kỹ thuật sự tình đi. Từ khi liên quan với kỹ thuật sự tình bị hắn truyền đi sau, thường thường có một ít không hiểu ra sao người tìm đến ta. Nói muốn hợp tác với ta. Còn nói có thể kiếm bộn tiền. Hơn nữa có thể xuất ngoại. Ta cảm thấy những người này có vấn đề. Liền giả ngây giả dại. Đối ngoại vẫn nói mình không có cái này kỹ thuật. Cuối cùng liền dẫn đến nhà ta bị ăn trộm. Nói đến đây, Tả Hồng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lần đó, ta nhiều năm có tác phẩm đều bị trộm. Hơn nữa còn lấy đi ta trước đây tích lũy xuống kinh nghiệm bút ký. Nếu không là ta dài ra một cái tâm nhãn, đem giữa mở cửa kỹ thuật tư liệu cùng tác phẩm đều mặt khác sắp đặt, nên cũng đều bị bọn họ ăn trộm đi tới. Liền, ta liền đưa đến cái này tiểu khu. Cái này tiểu khu an phòng thủ muốn thật rất nhiều. Hơn nữa cháu ta cũng ở nơi này. Hắn là cảnh sát, sẽ làm ta thật nhiều bảo đảm. Nhưng coi như vậy, những người kia vẫn là chết tâm, thường thường đến ta này, để ta điêu khắc tác phẩm, để phát hiện một vài thứ. Doãn Phó nói, người không cho bọn họ điêu khắc không là được. Ta vừa bắt đầu khẳng định không đáp ứng a, nhưng ngày thứ hai, ta ngoại tôn, chính là con trai của Tiểu Lan, tan học thời điểm thu được một khung máy bay mô hình. Đổi ngươi dám không làm sao? Nói đến đây, Tả Hồng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Không phải chứ, bọn họ này không phải đe dọa sao? Tả Hồng có chút vô lực nói. Chính là đe dọa nha. Nhưng ta lại bắt bọn họ hết cách rồi. Cũng không thể bởi vì đưa ta ngoại tôn một khung máy bay mô hình, liền để cảnh sát đem bọn họ bắt đi. Hơn nữa cũng không chứng cứ bọn họ muốn đối với ta cùng người nhà bất lợi a. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể giúp bọn hắn điêu khắc ngọc khí. Sau đó, ta liền thẳng thắn không giới hạn ở giúp những người này. Những người khác chỉ cần phù hợp yêu cầu, cũng có thể để ta hỗ trợ điêu khắc ngọc khí. Doãn Phó nói, người nói phù hợp điều kiện, chính là đáp ra vừa nãy Tiểu Lan đưa ra vấn đề. Tả Hồng nói, đúng, không kém bao nhiêu đâu. Không phải rất đơn giản, nhưng cũng không phải quá khó. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, luôn cảm thấy có chút quái lạ. Một là nếu giữa mở cửa kỹ thuật đã để Tả Hồng có nhiều phiền toái như vậy, Vì sao lại nhẹ như vậy? Thay đổi hãy cùng nhóm người mình nói. Lẽ nào liền bởi vì Doãn Phó mặt mũi? Điều này hiển nhiên không có khả năng lắm đi. Mặt khác, liên quan với những người muốn kỹ thuật người, nghe có chút thần thông quảng đại, còn có chút không chừa thủ đoạn nào. Nếu như vậy, Tả Hồng còn có thể bình yên vô sự. Những người này không khỏi quá dễ nói chuyện đi. Đương nhiên, bọn họ hay là cảm thấy vì một môn kỹ thuật không cần quá hưng sư động chúng. Nhưng nếu như vậy, đem Tả Hồng nhà ăn trộm toàn bộ lại là tại sao vậy chứ? Mặc kệ như thế nào, chuyện này có nhiều chỗ Mạnh Tử Đào muốn không biết rõ, luôn cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Doãn Phó nói rằng, lão Tả, như ngươi vậy cũng không phải biện pháp. Vạn nhất đối phương không còn kiên trì, bắt ngươi hoặc là người trong nhà tính mạng đến buộc ngươi làm sao bây giờ? Tả Hồng cười khổ nói, ta là thật không có cách nào. Coi như trốn đến chân trời góc biển, lẽ nào liền có thể tránh thoát bọn họ sao? Nói đến đây thời điểm, Tả Hồng nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Giờ khắc này, Mạnh Tử Đào phản ứng lại. Tả Hồng chi vì lẽ đó nhẹ như vậy thay đổi đem chuyện này tự nói với mình. Nói vậy là biết một ít bóng lưng của chính mình, cho nên muốn xin mời chính mình hỗ trợ đi. Tả lão, ngài có ý kiến gì nói thẳng là được. Có giúp ta nhất định sẽ giúp. Tả Hồng nét mặt già nua ửng đỏ. Mạnh lão sư, thật sự rất xin lỗi. Ta cũng là bị bức ép thực sự không có cách nào. Ta nghe nói ngài là Trịnh lão đệ tử đúng không? Đúng, ta là Trịnh lão đệ tử cuối cùng. Vậy ngài có thể không nói với Trịnh lão một hồi việc của ta? Để hắn hỗ trợ đem những người bại hoại giải quyết a. Để tỏ lòng cảm tạ, ta sẽ đem cái môn này kỹ thuật hết thảy chú ý sự hạng cùng yêu cầu đều giao cho Trịnh lão. Cái này khẳng định không thành vấn đề. Ngài có lớn như vậy thành quả nghiên cứu, sư phụ của ta biết rồi cũng chắc chắn sẽ không để ngài bởi vậy được oan ức. Mạnh Tử Đào cân nhắc một hồi, nói tiếp, chỉ có điều, liên quan với chuyện này, trong lòng ta còn có một chút nghi vấn. Nghi vấn gì? Mạnh Tử Đào đem mình muốn không biết rõ địa phương nói ra. Ta cảm thấy đi, ngài phục hồi như cũ cái môn này kỹ thuật xác thực rất trọng yếu. Nhưng cũng không đến nỗi đến ngài tình cảnh bây giờ. Thật muốn như vậy, chúng ta trong nước nhiều như vậy điêu khắc đại sư. Cái kia không được mỗi ngày bị người cho phiền chết. Nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, Tả Hồng cũng cảm thấy có chút không đúng. Muốn nói hắn cái môn này kỹ thuật cũng không tính là quá then chốt kỹ thuật. Nhiều nhất ở chế tác hàng nhái thời điểm có chút dùng. Nhưng cũng chỉ là chế tác hàng nhái trong đó một khâu mà thôi. Cao minh làm cũ kỹ thuật khả năng còn trọng yếu hơn một ít. Cần gì phải vẫn đối với chính mình dính chặt lấy đây? Cái kia chuyện này là sao nữa đây? Tả Hồng tự lẩm bẩm. Vào lúc này, Doãn Phó linh quang lóe lên. Nói, lão Tả, ta nói một cái khả năng. Có điều ngươi đừng nóng giận a, ngươi đừng nói. Tả Hồng khoát tay áo một cái. Hắn cũng là người thông minh. Có thể nghĩ đến Doãn Phó muốn nói là chuyện gì. Đơn giản là chính mình cái kia phá ra chi tử và những người khác kết phường mưu đoạt chính mình. Nghiên cứu ra kỹ thuật, mà khả năng này vẫn đúng là rất lớn, nhưng cũng là hắn tối không muốn nhìn thấy. Đại gia trầm mặc chốc lát, Mạnh Tử Đào nói rằng, Tả lão, ngài nếu như còn muốn để ta hỗ trợ xử lý chuyện này, vậy ta liền lập tức sai người tiến hành điều tra, nên không bao lâu nữa sẽ có manh mối. Tả Hồng trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, được, vậy thì phiền phức ngươi, nếu như... Ta nói nếu như thật dính đến tên khốn kia, các ngươi cũng đừng làm khó dễ. Trực tiếp đem hắn chảo đứng lên đi. Lúc này ta nhất định phải làm cho hắn ăn mấy năm cơm tù mới được. Tả Hồng làm ra quyết định này. Rất gian nan, nhưng hắn cũng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Hơn nữa nếu như chuyện này thật cùng nhi tử có quan hệ. Cái kia cũng đã đột phá tâm lý của hắn điểm mấu chốt. Là hắn không cách nào nhịn được hành vi, cũng là không cách nào tha thứ. Nếu như vậy, vậy thì thẳng thắn đưa vào đi thôi. Hy vọng có thể để hắn có thay đổi. Được rồi, đại gia trở về phòng khách. Ngay vào lúc này, vang lên tiếng chuông cửa. Tả Lan quá khứ hỏi dưới. Sau khi liền nói với Tả Hồng. Ba, là đại ca trở về. Hắn nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngài nói chuyện. Người để hắn, chấm ngoặc kép, Tả Hồng vốn là không muốn gặp nhi tử. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý đi. Người để hắn đừng mang cái gì vớ va vớ vẩn người lại đây. Không một hồi, con trai của Tả Hồng Tả Sinh Huy mang theo một cái tai to mặt lớn. Khí thế mười phần ông chủ dáng dấp người đàn ông trung niên vào cửa. Tả Sinh Huy nhìn thấy nhiều như vậy người ở đây. Cười ha hả nói. Ngày hôm nay có nhiều khách như vậy ở A. Tả Hồng phất tay một cái nói. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi không phải nói ta có việc trọng yếu theo ta đàm luận đây. Bây giờ nói đi. Tả Sinh Huy cười nói. Ba, ngài xem nơi này nhiều người như vậy. Có chút không tiện lắm. Chúng ta có phải là chuyển sang nơi khác lại nói à, Tả Hồng nói. Không cần thiết, đang ngồi đều không đúng người ngoài. Nếu như không phải cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Người nói thẳng là được. Nếu như là việc không muốn để cho người khác biết. Người cũng không cần nói với ta. Nên làm gì liền làm gì đi thôi. Mẹ kiếp, người cái lão bất tử. Cảm tình ta thành người ngoài đúng không? Tả Sinh Huy thầm mắng không ngớt. Có điều hắn cũng chỉ dám ở trong bụng mắng. Trên mặt vẫn là cười hì hì. Ba, ta nói chính là cánh cửa kia kỹ thuật sự tình. Người muốn nói chính là việc này. Tả Hồng sắc mặt có chút khó coi. Ba, ngài đừng nóng giận. Nghe ta nói. Tả Sinh Huy vội vàng nhanh chóng nói rằng. Ngài xem nha. Vì cái môn này kỹ thuật. Ngài bị bao nhiêu tội. Hơn nữa. Vạn nhất bọn họ thấy ngài còn không chịu. Liền bí quá hóa liều đây. Này quá nguy hiểm a. Vì lẽ đó, ta liền cho ngài tìm đến rồi Tống lão bản. Hắn ở lĩnh nam bên kia là rất có thực lực. Ngài chỉ cần với hắn hợp tác, là có thể chuyển đi lĩnh nam. Hoàn toàn không cần để ý những người kia uy hiếp. Người ông chủ kia dáng dấp tên mập dùng một cái. Lĩnh nam tiếng phổ thông nói rằng, Tả tiên sinh, ta đối với ngài như vậy chuyên gia là rất kính nể. Ngài có kỹ thuật, ta có nhân mạch cùng tài chính. Cường cường liên hợp, khẳng định tài nguyên rộng rãi tiến vào rồi. Tả Hồng cười lạnh một tiếng. Xin lỗi, ta đối với việc này không có một chút nào hứng thú. Ba, ngài trước tiên không vội từ chối. Nghe ta nói một chút trong đó chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Tả Hồng đánh gãy lời của con. Kiên định cự tuyệt nói. Không cần phải nói, ta sẽ không chuyển đi lĩnh nam. Chưa kịp Tả Sinh Huy mở miệng, Mạnh Tử Đào liền nói, Tả tiên sinh, việc này ngươi vẫn là khỏi nói, vừa nãy ta cùng Tả lão đã đạt thành hợp tác thỏa thuận. Tả Sinh Huy ngẩn người, ngươi là vị nào, ta là ai ngươi liền không cần biết rồi. Đối với Tả Sinh Huy người như thế, Mạnh Tử Đào nhất quán không có cảm tình gì, nói chuyện đương nhiên cũng không cần khách khí. Tả Sinh Huy nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Lại quay đầu quay về Tả Hồng nói. Ba, ngươi liền như thế không ưa ta. Tình nguyện cùng người ngoài hợp tác. Cũng không muốn suy tính một chút ta. Tả Hồng cười lạnh nói. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Những năm này ngươi làm chính là để ta tiếp đãi sự tình sao? Ta có phải là con trai của ngươi? Ta không có con trai như ngươi vậy. Được, lời này nhưng là ngươi nói. Chúng ta đi nhìn. Tả Hồng mặt âm trầm, nhìn một chút trong phòng người, lập tức liền mang theo vị kia người trung niên rời đi. Lão già, ngươi cần gì phải nói như thế quyết tuyệt lời nói a? Ngươi nhìn hắn đều làm chuyện gì? Ta có con trai như vậy vận rủi tám đời. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy nói a. Ngươi đau lòng rồi, đau lòng liền đi tìm hắn a. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão thái thái tức điên. Hất tay liền đi tiến vào phòng của mình. Tả Lan vội vã đi theo khuyên bảo. Lão Tả, người này lại là cần gì chứ? Ta nói sai lầm rồi sao? Nhi tử thành bộ dáng này. Còn không phải nàng từ nhỏ quán xấu. Tả Hồng nói rằng. Được rồi, ngươi cũng biết tính tình của ta. Việc này ngươi cũng đừng nói rồi. Bởi vì cãi vã, không khí của hiện trường hết sức khó xử. Mạnh Tử Đào cũng không quá muốn ở chỗ này ở lại. sững sờ, liền tìm cái lý do cáo từ. Mạnh Tử Đào các loại Trịnh Hân Khánh đồng thời đi xuống lầu. Ở trong thang máy, hắn nhìn thấy một vị lão thái thái ôm một vali sách cũ. Trong đó có mấy quyển sách cũ hắn cảm thấy rất hứng thú. Liền hỏi lão thái thái có thể không nhìn một chút. Lão thái thái người cũng khách khí. Liền đáp ứng rồi. Tìm kiếm. Mạnh Tử Đào phiên đến một quyển bút ký. Này bản bút ký lại là ghi chép Ahamaru, hào nội dung. Ahamaru, hào nguyên bản là một chiếc kiến tạo với 20 thế kỷ 40 niên đại sơ Nhật Bản đánh bắt xa. Tàu du lịch, thuyền trưởng 154, 9 mét, rộng 20, 2 mét, 1945 năm ngày 28 tháng 3. Đã bị đông doanh quân đội trưng dụng Ahamaru chuyên trở từ Đông Nam Á một vùng lui lại rất nhiều. Người Nhật Bản đi tới đông doanh, ngày mùng 1 tháng 4 nửa đêm. Ahamaru đi đến nước ta Đông Nam tỉnh lấy Đông Hải vực. Bị chính đang nên vùng biển tàu tuần tra quân Mỹ lặn dưới nước hạm Hoàng hậu Ngư Hào phát hiện. Gặp phải mấy viên ngư lôi tập kích. Sau 3 phút cấp tốc chìm nghỉm. Toàn thuyền 2009 tên hành khách cùng thuyền viên chỉ có đầu bếp một người may mắn thoát khỏi với khó. Theo nước Mỹ có quan hệ truyền thông đưa tin. Ahamaru hóa trang ghi lại. Hoàng kim 40 tấn. Bạch kim 12 tấn, công nghiệp đá kim cương 15 vạn cara, đại bó tiền giấy giá trị không rõ, nhân công chế phẩm, hàng mỹ nghệ, bảo thạch 40 vali, giá trị không rõ. Mặt khác, còn có năm đó đông doanh quân nhân nhấc lên, Ahamaru trang 26 lượng xe tải đều là thỏi vàng. Chờ chút, rất nhiều nghe đồn đều biểu hiện Ahamaru trên tải có rất nhiều bảo tàng. Khiến rất nhiều người tràn ngập mơ màng. 1977 năm, nước ta chính phủ bắt đầu tiến hành đối với Ahamaru dò xét cùng vớt công tác. Ở có liên quan vùng biển, thợ lặn tìm tới Ahamaru cụ thể chìm nghỉm vị trí. Vớt công tác kéo dài 3 thâm niên. Mọi người cuối cùng phát hiện cái gì đây? Ở vớt Ahamaru trong quá trình, trước sau có hơn 600 vị thợ lặn tham dự công việc này. Lẻn vào dưới nước 3604 thứ. Cuối cùng, từ Ahamaru trên vớt ra lượng lớn kim loại cùng nguyên liệu. Bao quát tích thỏi, cao su, thủy ngân, ni đán, đá vân mẫu, quang hóa pha lê những vật này tư cộng 5418 tấn. Tổng giá trị hơn 50 triệu nguyên AMB. Mặt khác, còn vớt lên người Nhật Bản hài cốt 368 cụ. Do nước ta hội chữ thập đỏ trao trả cho đông doanh hội chữ thập đỏ. Thế nhưng ở Ahamaru, di hài bên trong, cũng không có phát hiện trong truyền thuyết hoàng kim cùng bạch kim. Điểm này gây nên mọi người nghi hoặc. Căn cứ tư liệu, ngày hôm nay chúng ta đã cơ bản có thể phán định. Ahamaru, xác thực chuyên chở hoàng kim, bạch kim cùng công nghiệp cấp kim cương. Như vậy chúng nó đến tột cùng đi nơi nào đây? Này không khỏi gây nên mọi người suy đoán. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.